Mỹ nhân mang theo không gian làm nông trại. Chương 5. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lòng tuy không thoải mái nhưng chị dâu cả cũng không dám nói gì. Nếu không mẹ chồng biết được lại bị mắng. Cô em chồng này giỏi mách lẻo nhất. Chị dâu, chị đến đây làm gì? Kiều Chân Chân vừa gặm táo vừa hỏi. Mấy ngày nay đang vào vụ cấy lúa. Mọi người đều bận rộn trên đồng, ngay cả buổi trưa cũng không nghỉ ngơi. Người nhà còn mang cơm ra tận ruộng để ăn. Người nhà họ Kiều ngoài việc phải chịu trách nhiệm phần của mình, còn phải giúp cả phần của Kiều Chân Chân. Nếu không đến lúc cuối năm chia lương thực sẽ không đủ ăn. Người nhà họ Kiều vẫn rất chăm chỉ, ngoại trừ Kiều Chân Chân là kẻ khác loại. Chân Chân, Thiết Đản bị sốt rồi. Chị phải đưa nó đến trạm xá khám. Trưa nay phải làm phiền em và nhà anh hai cùng đi ra đồng đưa cơm. Cơm không cần em nấu. Nhà anh hai sẽ về sớm nấu trước. Em chỉ cần đi theo đưa qua là được. Nếu không phải dạo gần đây Kiều Chân Chân biểu hiện chăm chỉ hơn một chút thì ngay cả việc nhẹ nhàng tiện tay như vậy, chị dâu cả cũng sẽ không đến làm phiền cô. Vân Mộng Hạ Vũ, được, không vấn đề gì. Chị nhanh đưa Thiết Đản đi đi, nhà cửa cứ giao cho em. Thiết Đản là con trai út của anh cả, năm nay mới 6 tuổi, bình thường trông cơ thể khá khỏe mạnh, sao tự nhiên lại bị sốt, phải đi khám ngay thôi. Kiều Chân Chân vẫn rất quan tâm đến đứa cháu trai này. Dù sao bây giờ cô cũng là một thành viên của nhà họ Kiều rồi. Hơn nữa, Kiều Chân Chân cũng không định chỉ đến đó đưa cái rổ. Nhà họ Kiều có 13 người, trừ chị dâu cả và Thiết Đản. Chị dâu hai một mình làm khẩu phần ăn cho mười mấy người cũng không dễ dàng. Kiều Chân Chân định đến đó giúp nấu cơm. Nghĩ đến dạo gần đây mọi người làm việc vất vả, Kiều Chân Chân liền nghĩ đến việc làm cho mọi người một bữa ngon để bồi bổ. Thế là chạy vào bếp lấy bột mì. Bắt đầu nhào bột, cô định gói bánh chèo, sủi cảo, chắc chắn là không có nhân thịt, nhưng nhân rau vẫn có thể đáp ứng được. Ngoài ra còn đập thêm 4 quả trứng, 1 cân bột mì chắc chắn không thể làm cho mọi người no bụng. Nhưng nhà chị dâu hai chắc chắn cũng đã chuẩn bị bữa trưa rồi, nên bữa bánh chèo này chỉ có thể coi là để lót dạ mà thôi. Gần trưa, chị dâu hai đang nấu cơm trong bếp, thấy Kiều Chân Chân dẫn theo Tống Đại Bảo và Tống Tiểu Bảo đến khá sớm. Còn thấy lạ, khi thấy Kiều Chân Chân còn mang theo một chậu bánh chèo, nói là để mọi người ăn thêm thì mắt mở to, vui mừng không thôi. Ngay cả khi đậy nắp, chị ấy vẫn có thể ngửi thấy mùi thơm của bánh chèo. Đó là bánh chèo làm bằng bột mì tinh. Giống như mẹ chồng vẫn lẩm bẩm, cô em chồng này thực sự ngày càng hiểu chuyện, còn biết mọi người giúp cô ấy làm việc không dễ dàng. Biết gói bánh chèo để đãi mọi người, Kiều Chân Chân và chị dâu hai dẫn theo bọn trẻ ăn trưa ở nhà, rồi mới xách rổ ra đồng đưa cơm cho mọi người. Kiều Chân Chân còn mang theo 5-6 quả dưa chuột từ nhà mình đến làm món dưa chuột trộn. Dưới thêm giấm và nước sốt ớt tự làm. Chị dâu hai chưa bao giờ biết Kiều Chân Chân nấu ăn ngon đến vậy. Dù sao Kiều Chân Chân chưa bao giờ vào bếp ở nhà họ Kiều. Không chỉ gói bánh chèo ngon, dưa chuột trộn cũng rất đậm đà. Chị ấy nấu cả đời cũng không bằng. Trưa nay chị ấy ăn 2 cái bánh chèo, ngon đến nỗi muốn nuốt cả lưỡi. Buổi trưa ăn cơm mẹ Kiều lại khen Kiều Chân Chân một trận. Tuy thương con gái nấu cơm vất vả, dùng hết bột mì cũng thấy hơi tiếc. Nhưng trước mặt con trai và con dâu, bà vẫn chủ yếu khen con gái. Những lời khác đợi sau này nói riêng với con gái. Chân Chân thực sự đã lớn rồi, còn biết gói bánh chèo nữa. Nhìn bánh chèo gói đẹp thế này, nhân bên trong còn phồng lên. Anh cả, anh hai, anh ba, sau này các con phải đối xử tốt với em gái các con. Vân Mộng Hạ Vũ ăn cơm xong, mẹ Kiều ngồi trên bờ ruộng nghỉ ngơi, dặn dò các con trai bên cạnh. Mẹ yên tâm, con nhất định sẽ đối xử tốt với Chân Chân. Chân Chân hiểu chuyện như vậy, làm anh sao có thể không chăm sóc nhiều hơn. Đúng vậy, đúng vậy. Đối với thái độ của các con trai, mẹ Kiều rất hài lòng. Thực ra Kiều Chân Chân không biết gói bánh chẻo lắm, cho nhân hơi nhiều nên bị rách vỏ. Dù không bị rách vỏ thì hình dạng cũng không đẹp lắm, nhưng không thể phủ nhận là nó rất ngon. Khi xào trứng đã cho hai thìa dầu lớn, đối với những người hiện đang thiếu dầu mỡ thì đây chính là món ngon trên đời. Đợi đến khi chị dâu cả dẫn Thiết Đản từ trạm y tế về, nghe chồng mình kể về bánh chẻo mà em gái làm vào buổi trưa, chị ấy lại thấy chua xót. Chị ấy và Thiết Đản không được ăn. Kiều Chân Chân và chị dâu hai lại không nghĩ đến việc để lại một hai cái cho hai mẹ con. Vậy mà ăn hết sạch, cũng không có cách nào. Một cân bột mì nhiều nhất chỉ làm được 4-50 cái bánh chẻo. Một nhà mười mấy người thì còn thừa được bao nhiêu? Hơn nữa Kiều Chân Chân cũng không thấy bánh chẻo là thứ quý giá gì. Để lại một hai cái bánh chẻo rau làm gì? Trông mình thật keo kiệt. Cô nghĩ lần sau sẽ mua thịt lợn về gói bánh chẻo thịt lợn cho mọi người ăn một bữa thật ngon. Cách chương.